Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, mới chiến tranh. Lý Diêu tựa như một cái tráng kiện định hải thần châm chọc vào trên hồ bạn Tinh. Khiến cho Tinh làm dân giàu mạnh. Mọi người sớm thành thói quen hồ bạn Tinh kinh tế tăng trưởng cùng thấp tỷ lệ phạm tội sinh hoạt. Hai cái to lớn hạm đội đế quốc đột nhiên giáng lâm. Đánh cái đối mặt lại nhanh chóng rút lui. Nhường rất nhiều hồ bạn Tinh cư dân không nghĩ ra. Cảm giác có chút sợ hãi. Lại có chút náo nhiệt. Nhưng rất nhanh liền biến thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ngắn ngủi bạo động về sau. Hồ bạn Tinh sinh hoạt vẫn là như thường ngày. Náo nhiệt mà gió êm sóng lặng. Tại hồ bạn Tinh người trong mắt Lý Diêu chính là bạch dạ vĩnh viễn tích thần. Liền đế quốc đại tướng cũng phải cấp mặt mũi. Buổi chiều, bạch dạ kiếm thánh Lý Diêu tại hồ bạn Tinh đánh lui hai vị đế quốc đại tướng một chuyện. Cùng đế quốc 1000 năm đến bí mật thu thập vũ trụ linh lực sự tình. Cùng lên một loạt sảng khoái thiên tiểu vũ trụ đang san. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Vẻn vẹn ngày đó. Tiểu vũ trụ đang san lượng tiêu thụ liền tăng vọt gấp 10. Mà tiểu vũ trụ mạng san điểm kích lượng càng là tăng vọt gấp mấy trăm lần. Hai cái hạm đội đế quốc đột nhiên giáng lâm hồ bạn Tinh. Ngược lại sâu hơn bị lộ ra đế quốc bí mật có độ tin cậy. Mà quân bộ, không biết là xuất phát từ ngạo mạn, vẫn là tại khẩn cấp thương nghị đối sách. Tạm thời còn không có đối tiểu vũ trụ cái này vừa báo nói giúp cho bất kỳ đáp lại nào. Trên mạng lại náo nhiệt cùng ăn Tết. Dân mạng cái gì cũng nói. Ngoặc kép, bao nhiêu năm chưa thấy qua hai cái quân đế quốc liên hợp tác chiến. Xem ra quân bộ là nghĩ sớm đè xuống tin tức. Kết quả không có đè lại. Hai chi quân đế quốc. Hai vị đế quốc đại tướng. Đối mặt một cái bạch dạ kiếm thánh. Thế mà nhượng bộ. Cái này bạch dạ kiếm thánh đến tột cùng đến từ nơi nào? Thân phận chân chính của hắn là cái gì? Vì cái gì niên kỷ nhẹ nhàng có thể mạnh đến loại này tình trạng? Chẳng lẽ là cái tiên nhân? Nghe nói lão bà hắn rất nhiều. Đều là cực phẩm. Bản này báo cáo biên tập hạ nại chính là lão bà hắn. Bạch dạ động cơ đến cùng là cái gì? Mới vừa quản lý bộ di chuyển đến hồ bạn Tinh. Liền thoát ly đế quốc trưởng khống. Bắt đầu cùng đế quốc là địch. Bạch dạ phải chăng cùng đồng minh? Hoặc bộ phận tinh tặc đoàn âm thầm cấu kết, ý đồ phá vỡ đế quốc thống trị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mạng trò chuyện cái gì cũng có. Nhưng lớn gia chủ muốn bắt quái điểm cũng tại Lý Diêu thân phận. Thực lực cùng bạch dạ chính trị dã tâm bên trên, đối đế quốc bí mật thu thập linh lực sự tình. Ngược lại không có quá mức chấn kinh, thậm chí không chút thảo luận. Dù sao... Liên quan tới mặt pháp thời đại nguồn gốc âm mưu luận nhiều lắm. Nhất là tại U Minh loạn thế. Quân bộ tiếp quản đế quốc về sau. Âm mưu luận đạt đến đỉnh phong. Đủ loại. Ngựa thần lướt gió tung mây. Dẫn đến chân chính âm mưu bị công bố về sau. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí rất nhiều người đã sớm nhận định. U Minh là quân bộ thí nghiệm tiết lộ. Có lẽ có ý là chi kết quả. Mà U Minh đối với người bình thường ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Mất tích linh lực cũng là chuyện tương lai. Tăng thêm hạ nại đưa tin cũng không có đề cập linh lực đi hướng. Cũng liền không có người nào thảo luận. Nhưng bất kể nói thế nào. Tại tiểu vũ trụ loại này cấp bậc truyền thông bên trên. Công khai vạch trần đế quốc bê bối. Đối toàn bộ vũ trụ tới nói đều là một cái bom nổ dưới nước. Cái này để người ta ẩn ẩn cảm giác. Vũ trụ có thể muốn có đại sự phát sinh. Quả nhiên, ở sau đó trong một tuần, một chút tự phát, hoặc từ tinh trộm, đồng minh âm thầm ủng hộ đoàn thể. Tại vũ trụ các nơi vụn vặt lẻ tẻ nhấc lên dân quyền kháng nghị hoạt động. Yêu cầu quân bộ công bố những linh lực này hướng đi. Mà quân bộ đối với cái này một mực bảo trì im miệng không nói. Không có thừa nhận, cũng không có bác bỏ. Lý Diêu cũng ổn thỏa vị trí số 1, vạch trần chân tướng khoái cảm giống như Coca-Cola mờ nhạt. Hắn đang chờ đợi pháo hoa nở rộ. Tái ngang tinh vực. Tái ngang tinh vực là đế quốc quân bộ nơi đóng quân. Ở vào ngân thụ hệ hành tinh đang càn vị 9000 năm ánh sáng bên ngoài. cũng là toàn bộ hệ ngân hà diện tích nhỏ nhất tinh vực. Nhờ vào rộng khắp máy bay không người lái giáp sử dụng dẫn đầu. Tái ngang tinh vực là hệ ngân hà một cái duy nhất tất cả hành tinh cũng bị khai phát qua tinh vực. Nơi này tụ tập đế quốc chín thành nghiên cứu khoa học, quân sự giáo dục cùng công nghiệp quốc phòng sức sản xuất. Cùng quân đế quốc 1/3 hạm đội lực lượng, hùng vĩ cảng khẩu, bận rộn hạm đội, từng cái bị mang sâm bóng bao vây lại hàng tinh. Nhìn rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế mật độ nhân khẩu cực thấp, phần lớn là người máy tại bài tập, bởi vì đối mũi nhọn trí tuệ nhân tạo rộng khắp ứng dụng. Tái ngang tinh vực tràn đầy cyber bằng khắc thức tương lai cảm giác. Cùng vũ trụ còn lại tinh vực hoàn toàn là một loại khác phong quang. Nhưng là rất đáng tiếc, tái ngang tinh vực không đúng phổ thông du khách mở ra. Trên mạng cũng rất khó coi đến liên quan hình ảnh. Tại tái ngang tinh vực trung ương, một tòa tựa như hào quang muộn chiếu màu vàng kim óng ánh kim tự tháp. Lơ lửng tại vũ trụ cùng vực sâu chỗ giao giới. Rộng lớn hùng vĩ, tựa như thần cảnh. Chính là đế quốc quân bộ trung tâm ngay tại chỗ kim tự tháp tinh. Kim tự tháp tinh ngoại tầng là huyền kim kính. Không có tầng khí quyển. Chủ yếu hoạt động khu tại kim tự tháp bên trong. Ngoài tháp đỗ to to nhỏ nhỏ. Lít nhà lít nhít thế hệ tiếp theo phi thuyền vũ trụ. Tại trong tháp kim quang chiếu rọi. Giống trời chiều muộn chiếu đồng dạng rộng lớn. Thê Mỹ. Tức xạ mặt lại quấn quanh phi mã đạp không mà đến. Đáp xuống kim tự tháp tinh, phi mã trên hắc tuyến tự động mở ra gây dựng lại. Chỉ chớp mắt, hắc tuyến phi mã biến thành không có ngũ quan hắc tuyến người. Giống như là học sinh tiểu học bút chì vẽ xấu, tản ra quỷ dị khí tức. Hắc tuyến người bốn phía mắt nhìn, thu dọn quần áo, lại giật ra hắc tuyến. Trực tiếp xuyên thấu kim tự tháp ngoại tầng huyền kim kính. Đi vào càn vị ngọn tháp phòng hội nghị bên trong. Chín cái màu vàng tròn bồ tịch, không có quy luật chút nào treo trên bầu trời sắp hàng. Trong đó, có bốn cái bồ tịch thượng tọa người. Một vệt đen trong không khí chậm chậm tới lui, rơi vào một cái không cao không thấp không bồ tịch bên trên. Lần nữa ngưng tụ thành không có ngũ quan hắc tuyến người. Hắc tuyến người nhìn chung quanh một chút, ngửa đầu khóa chặt tại tối cao bồ tịch đầu trên ngồi Hegen. Nhân gian chuyện gì xảy ra? Một mình ngươi không giải quyết được, cần chín rượu họp. Hegen mặt trắng áo đen, âu phục dày da, mặt cực gầy, vai cực rộng, thẳng âu phục phản xạ tựa như màu đen côn trùng hấp dẫn khác phái giáp ánh sáng. Thân là chín rượu bí thư trưởng, trên danh nghĩa chín rượu đại biểu, Hegen lại là cái hậu bối. Chín rượu hội nghị là đế quốc tối cao quyết nghị phòng, quyết định hệ ngân hà trật tự. Hội nghị ít nhất phải gom góp 5 vị chín rượu bản tôn đến đây mới có thể mở ra. Phân thân hoặc hình chiếu đến đều không được. Không có triệu tập họp chín rượu. Đem ngầm thừa nhận đồng ý hội nghị bất luận cái gì quyết nghị. Tại tiểu vũ trụ báo cáo ngày đầu tiên. Hegen liền phát ra họp thông chi. Một tuần lễ đi qua. Mới tiếp cận đủ 5 người. Mà ác linh là không có bản thể. Chỉ có pháp tắc ước thúc ở dưới một đoàn hắc tuyến. Đối mặt ác linh, Hegen khí thế tuy mạnh, sắc mặt lại cực kỳ khiêm tốn. Ác linh tiền bối đánh giá cao ta. Nếu không phải là chín rượu yếu nhất, ta như thế nào lại làm bí thư trưởng loại này công việc bẩn thỉu việc cực đâu? Hắc tuyến người nhếch miệng, cười cười, người thế nhưng là lão sư khâm định. Một bên bồ tịch trên quỹ cổ chân nhân, bưng lạnh buốt chén trà, đầy điệp mặt mo viết không cao hứng. Sự tình đã qua một tuần, mới rốt cục tiếp cận đủ 5 người, miễn cưỡng đủ triển khai cuộc họp. Theo lão phu ngu kiến, những người còn lại chín rượu thân phận hẳn là bị tước đoạt. Hegen cũng rất bất đắc dĩ, buông tay nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không đến đều là thực lực mạnh hơn tiền bối. Nói rõ thất cuồng liệp cùng bạch dạ kiếm thánh sự tình còn không vào được các tiền bối pháp nhãn. Lúc này. Một đạo trầm bồng du dương, tựa như chi âm chi kỷ, vạn vật cùng vang lên giọng nam ung dung truyền đến, không muốn tự coi nhẹ mình a. Tiểu Hắc, nói chuyện, là một vị ngồi ở giữa bồ tịch bên trên, mặc bạch tây trang nam nhân, bộ dáng rất phổ thông, lại có một loại có thể cùng vạn linh thông cảm hào hùng khí tượng. Eo xứng một thanh đoản kiếm, thoạt nhìn là kiếm, nhưng thật ra là gậy chỉ huy. Nam nhân chính là Chín Diệu Quân Sư, Hỏa Âm, hắn bản danh rất dài, còn tối nghĩa, ai cũng không nhớ được. Dần ra tất cả mọi người gọi hắn Hỏa Âm, am hiểu chỉ huy hạm đội cùng binh đoàn tác chiến. Tại ngàn năm trước thời kỳ chiến tranh, nhiều nhất đồng thời chỉ huy 11 đường quân đế quốc tác chiến. Không chỉ bày mưu nghĩ kế, dương đông kích tây, còn có thể Hỏa Âm ra trì dưới, cho kỳ hạ phong bạo đội quân mũi nhọn đoàn đánh máu gà. Nhường sĩ binh thu hoạch được các loại thuộc tính tăng thêm. Đánh trận cùng chơi chiến lược trò chơi một cái dạng. Mặc dù làm náo động mãi mãi cũng là anh hùng, nhưng đặt vững thắng lợi lại là cỗ máy chiến tranh. Có thể để cho thần tộc cúi đầu không phải thần long, mà là đế quốc khoa học kỹ thuật. Nói như vậy, hắn nhìn về phía ngồi tại thấp nhất bồ tịch trên người trẻ tuổi. Kỳ Vương, mặc vạn năm không đổi hôi sam, luôn luôn cúi đầu không nói một lời. Một người tự mình cùng mình đánh cờ. Thời gian giống như ở trên người hắn dừng lại. Dù là từ dịch trăm năm, quần áo không thấy bẩn, tóc, dâu ria cũng không thấy dài. Kỳ Vương là phù văn cự phách Tu La Đinh sư đệ. Nghe nói đầu của hắn cùng trí tuệ nhân tạo độ cao dung hợp. Lấy về phần rất nhiều người cảm thấy, hắn đã không phải là loài người. Một người như vậy, lại khống chế toàn bộ quân đế quốc máy bay không người lái tụ quần tác chiến. Tại thời đại mới mô thức chiến tranh dưới, tác dụng so Hỏa Âm còn lớn hơn. Có thể nói, Kỳ Vương cùng Hỏa Âm mặc dù đơn binh lực lượng không đáng kể, lại là Chín Diệu, thậm chí toàn bộ đế quốc trụ cột vững vàng. Còn lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Hegen, Giao Hưởng tiên sinh nói không sai. Nhưng lúc này chính là gặp một cái thần bí cái người cường giả. Mặc dù hiện nay hiện ra thực lực còn xa không đạt được Chín Diệu tiêu chuẩn, nhưng người nào cũng không biết rõ hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Ác Linh khoanh chân ngồi xuống, nói với Hegen cường giả bí ẩn không có chút nào hứng thú. Chính như Hỏa Âm lời nói, đơn binh mạnh hơn cuối cùng cũng có cực hạn. Nhường Kỳ Vương máy bay không người lái giáp không biết ngày đêm vô hạn tiêu hao hắn. Liền xem như thần tiên cũng có thể kéo xuống ngựa. Hegen lập tức mở ra màn sáng, nhanh chóng bản tóm tắt Ma Phương Tinh Cầu hội cùng tiểu vũ trụ đưa tin hai chuyện này. Hội nghị bầu không khí rất nhẹ nhàng. Đám người đối Hắc Long, đối Bạch Dạ Kiếm Thánh, đối Thất Cuồng Liệp tụ tập, tựa hồ cũng không có quá để ý. Quỹ cổ chân nhân xem càng xa. Phiền toái hơn vấn đề là, tiểu vũ trụ đem đế quốc những năm này thu thập linh lực một chuyện đem ra công khai, tạo thành các nơi kháng nghị hoạt động. Thời gian lâu dài, quân bộ sẽ mất đi dân tâm, tinh trộm, đồng minh, thậm chí là cung đình đều sẽ thừa cơ hướng nhóm chúng ta tạo áp lực. Đến thời điểm quân bộ sẽ bốn phía là địch, cho dù những thế lực này đều không đủ vi lự, nhưng một khi tụ tập lại cũng rất khó xử lý. Chỉ ít sẽ gia tăng quân bộ linh lực chi tiêu, chôn xuống tai họa ngầm. Hegen nói, so với Bạch Dạ Kiếm Thánh, kỳ thật ta lo lắng hơn Thất Cuồng Liệp động tĩnh. Đứng mũi chịu sào chính là năm đó đồng minh, 12 cầm tinh, thần long, vị này tại 1000 năm trước giết chết cổ thần Đạp Xâm Yêu Long. Tại ngàn năm sau nay thiên đột mà xuất hiện tại Cửu Cách Tiên Cung, thành Thất Cuồng Liệp một thành viên. Mặc dù hình thể không thể cùng năm đó đánh đồng, nhưng ít ra còn giữ vững một thành lực lượng, thôn phệ bộ phân thần lực, sau đó lại biến mất vô ảnh. Hỏa Âm hai tay bắt chéo trước ngực, một bên đánh lấy chợp mắt, một bên trầm bồng du dương nói. Những năm này, mặc dù hệ ngân hà nồng độ linh khí đang giảm xuống, nhưng cường giả đỉnh cao lại tại thấp nồng độ phía dưới không ngừng rèn luyện nhục thân. Đem kiếm đạo, pháp thuật, trận pháp nghiên cứu đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Dẫn đến cường giả chân chính thực lực không hàng phản tăng. Vượt ra khỏi đỉnh phong thời kỳ không cách nào thành tiên tu chân giả. Coi như đỉnh phong thời kỳ thần long, cũng không phải hôm nay các vị đối thủ. Hắc Linh cũng cười nói. Các ngươi cũng đừng quên. Chín Diệu thành lập mới bắt đầu lúc đối chiến lực yêu cầu cơ bản, chính là có thể áp chế năm đó thần long. Hơn đừng đề cập hôm nay tu vi sụt giảm thần long. Hắn chỉ là đầu long. Liền thú nhân này tính toán không lên. Đừng hy vọng hắn có thể nắm giữ cái gì cao giai kỹ xảo chiến đấu. Quỹ cổ chân nhân lại trầm giọng nhắc nhở. Mặc dù thần long không phải nhân loại, nhưng không nên xem thường yêu long trí tuệ. Lúc ấy giết chết đạp xâm cổ thần, hắn cũng không phải dựa vào thể chất làm bừa, mà là lấy yếu thắng mạnh. Hegen cẩn thận đề nghị tại toàn bộ vũ trụ bố trí ẩn hình nhện. Một khi phát hiện hắc long tung tích, chỉ ít có hai vị chín diệu tại trước tiên đuổi tới. Không cầu bắt được thần long, gắng đạt tới tại chỗ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Thần tộc muốn chỉ là thi thể của hắn. Kỳ vương như cụ cúi đầu xuống cờ, lại cực hiếm thấy, cũng cực nghiêm túc đáp lời. Được, những người còn lại cũng không có dị nghị. Hegen tiếp tục nói, tình báo mới nhất biểu hiện, thất cuồng liệp bên trong còn có một vị nhóm chúng ta đã từng đồng liêu. Cũng là năm đó chín diệu người dự bị. Người nói là đạo huyền tử. Hỏa âm nao nao. Hắn cũng nghe qua liên quan tới đạo huyền tử truyền thuyết. Đạo huyền tử tiền bối thực lực vẫn được. Nhưng hắn không phải bị điên sao? Quỹ cổ chân nhân lắc đầu. Hắn là định nghĩa cái gì gọi là kiếm thánh nam nhân. Bây giờ truy tìm mục tiêu là định nghĩa kiếm thần. Thực lực của hắn ứng tại tinh tặc vương Ulysses phía trên. Có thể là hiện nay chín diệu bên ngoài mạnh nhất người. Hỏa âm nói, đạo huyền tử là đạo tâm chảy đại biểu, am hiểu kiếm tẩu thiên phong. Cá nhân ta vẫn cảm thấy Ulysses tiềm lực cao hơn, xa không tới cực hạn. Mới vừa thấy không, hắn thậm chí còn có thể đánh dương cầm. Tất cả mọi người cười theo. Hỏa âm tiếp tục nói, thất cuồng liệp nhiều nhất chỉ có 9 người. Nhóm chúng ta chỉ cần ổn định tinh tặc vương cùng chỉ bài sát. Trấn an đồng minh cùng bạch dạ. Nhưng bọn hắn không muốn tham dự thất cuồng liệp nguy hiểm hành động. Khiến cho thất cuồng liệp rơi vào cô lập. Kể từ đó liền rất dễ dàng đem thần long cùng đạo huyền tử tiêu diệt từng bộ phận. Hai người vừa chết, những người còn lại liền không đáng để lo. Vấn đề xuất hiện ở bạch dạ. Hegen sắc mặt trầm xuống. Mặc dù còn không có rõ ràng chứng cứ, nhưng đủ loại dấu hiệu ám chỉ. Bạch dạ kiếm thánh Lý Diêu thê tử Ngân Nguyệt thầy hư hư thực thực tham dự thất cuồng liệp hoạt động. Cái này nữ nhân đối hồn thuật trưởng khống, khả năng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Vừa lúc, Ác Linh cũng là một vị kiếm tẩu thiên phong hồn thuật chuyên gia. Am hiểu dẫn xuất nhân loại ác chi hồn, để cho người ta rơi vào hỗn loạn cùng đọa lạc. Vậy thì có thú vị. Hồn thuật là có cực hạn, theo hồn thuật đẳng cấp tăng lên, tiêu hao linh lực sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Ý vị này, phàm nhân lấy phổ thông linh lực thi triển cực hạn hồn thuật, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến lớn tướng cấp cường giả. Hơn đừng đề cập chư vị, nếu như nàng không phải phàm nhân đâu. Hegen phản bác, phải biết, Ngân Nguyệt thầy từng tại đế tinh người trong trí nhớ biến mất 100 năm. Lúc ấy nhận biết nàng người bên trong, cũng không chỉ có một đế quốc đại tướng. Hắc tuyến dâng lên như hỏa diễm, Ác Linh hiện ra một vòng hiếm thấy hưng phấn. Cái này đơn giản, bắt được cái này nữ nhân bản thể, tự nhiên tra ra manh mối. Quỹ cổ chân nhân lắc đầu, nàng là bạch dạ kiếm thánh thê tử, mà vị này bạch dạ kiếm thánh thực lực đến nay là cái mê. Hegen nói, người này tập được chém tự pháp thì chi lực. Nhưng lại dựa vào đánh lén thắng Ulysses. Đối phó Kindo cũng chỉ là hư chiêu. Kindo là chết bởi thất cuồng liệp đánh lén. Có tin tức nói, phản thần Lagrangian âm thầm trở lại khư sông tra hộ khẩu. Nhiều lần nâng lên họ Lý. Mà vị này bạch dạ kiếm thánh chính là họ Lý. Theo hắn kiên trì đối đế quốc đại tướng cùng ta hình. Chiếu động thủ, nói rõ hắn không sợ hãi. Thực lực chân thật khả năng không ở tại chúng ta phía dưới. Hỏa âm nhún vai, thuận miệng đề nghị, nhường tắc thợ săn đi thôi. Hắn ưa thích đối phó cường giả. Quỹ cổ chân nhân lắc đầu, còn chưa tới cái này tình trạng. Bạch dạ kiếm thánh kiên trì lộ ra ánh sáng đế quốc bê bối. Có lẽ là xuất phát từ người viết báo kiên trì. Bản này đưa tin chính là xuất từ hắn một cái khác lão bà trong tay. Hỏa âm cười nói, Ta liền chưa thấy qua cường giả chân chính có nhiều như vậy lão bà. Hegen nói, lão bà nhiều, cũng mang ý nghĩa hắn nghĩ về hưu hưởng thụ niềm vui gia đình. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện, người này một mực cự tuyệt Bạch Dạ cao tầng, đồng minh cao tầng, thậm chí là cung đình chiêu mộ, đem tự mình bài xích tại quyền lực bên ngoài. Không thể bởi vì một phần đưa tin, liền đem hắn định nghĩa là địch nhân. Có thể lại quan sát một đoạn thời gian. Nhóm chúng ta lúc này trọng điểm là tìm kiếm Thất Cuồng Liệp. Đúng lúc này, trung ương màn sáng thắp sáng. Một vị trung tướng vội vã thở hổn hển, liền quân lễ cũng quên. Bí thư trưởng, ngay tại vừa mới, bản tinh vực thứ 7 quân khu Minh Hạch nhà máy bị tập kích. Hegen sắc mặt tối sầm. Cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.